Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, thần kỹ. Hai ngày sau, giáo y viện bên trong, Dương Xuân Hy mang theo cơm trưa, cất bước đi vào phòng bệnh. Tàu tàu tới rồi, Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng chào hỏi. Đã lâu không gặp đây này, ngươi tiểu gia hỏa này. Dương Xuân Hy cười khanh khách nhìn Vinh Đào Đào một chút, thế nào, chê ta không đủ quan tâm ngươi? Vinh Đào Đào lắc đầu liên tục, không có không có, ta biết ngươi gần nhất tại giám thị, rất bận rộn, ha ha. Dương Xuân Hy đem đóng gói đồ ăn bỏ lên trên bàn, chút bỏ cái kia vàng nhạt áo khoác, treo ở giá áo trước, một bên xử lý tóc dài, vừa nói, ngươi thế nhưng là rất biết tiền thời điểm. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Cái gì? Dương Xuân Hy cười nói. Buổi sáng vừa thi xong hồn thú kiến thức căn bản. Các học sinh giao xong bài thi. Lý Tử Nghị đoán chừng là không thi tốt. Trong hành lang cùng Tiểu Hạnh Vũ oán trách vài câu. Đều để ta nghe được. Vinh Đào Đào nghi ngờ nói. Hắn nói cái gì rồi? Dương Xuân Hy đi đến bên giường. Ngón tay điệt cùng một chỗ. Nhẹ nhàng gảy một cái Vinh Đào Đào cái trán. Mỗi khi gặp môn văn hóa khảo thí, ngươi mãi mãi cũng tại trong phòng bệnh. Vinh Đào Đào, Dương Xuân Hy có chút buồn cười. Cười nói, Lý Tử Nghị còn phỏng đoán nói. Chờ môn văn hóa khảo thí tuần đi qua. Võ thí lúc bắt đầu, ngươi hẳn là có thể xuống giường. Vinh Đào Đào, mặc dù, ân rất muốn phản bác, nhưng là... Thật đúng là để Lý Tử Nghị cho nói đúng. Lại đợi thêm 3-4 ngày, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi vẫn thật là có thể xuất viện. Đây không phải Vinh Đào Đào chính mình định nằm viện thời gian, mà là Đồng Đông Đông đứng yên. Chẳng lẽ nói, Đồng giáo đối với ta yêu thâm trầm, cố ý để cho ta tại trên giường bệnh nằm vật xuống môn văn hóa khảo thí kết thúc. Dương Xuân Hy lấy ra một phần cơm, để lên bàn. Nói, ngươi ăn trước đi, ta đi cấp Lăng Vi đưa qua. Đúng rồi, Dương Xuân Hy tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Từ trong túi lấy ra hai cái cẩm nang nhỏ, bỏ vào Vinh Đào Đào bên gối. Đoán xem đây là cái gì? Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Cẩm nang diệu kế. Ha ha, Dương Xuân Hy lại là không trả lời. Một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Cầm cơm hộp đi cửa đối diện phòng bệnh. Vinh Đào Đào không chịu nổi hiếu kỳ, một tay cầm qua một cái cẩm nang mở ra, lại là thấy được một viên hồn châu. Cái kia nho nhỏ viên thủy tinh bên trong, tràn ngập từng tầng sương vụ, ẩn ẩn tản ra từng tia năng lượng. Vinh Đào Đào mím môi, thân là tùng hồn cơm khô người thứ hai, hắn phi thường khó được, đối mặt cơm hộp không có trước tiên mở ra, mà là duỗi ra ngón tay thăm dò vào trong cẩm nang. Đụng đụng cái kia kỳ dị nhỏ viên thủy tinh. Chỉ một thoáng, nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một thi tin tức. Phát hiện hồn châu, tiết cảnh phỉ thống tiết viên, tinh anh cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hồn châu hồn kỹ. 1. Thiết tiết bạc khai, hội tụ băng tiết thuộc tính hồn lực, phóng xuất ra một tầng xương tuyết, bao trùm tại thân thể phía trên. Thông qua đặc thù phương thức ngưng kết xương tuyết, như thép như sắt. Cực kỳ kiên cố, tinh anh cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hiện giai đoạn hồn tào đã đủ, không cách nào hấp thu. Vinh Đào Đào miệng đã trương thành hình chữ O, khá lắm, phỉ thống tiết viên hồn châu, lồng ngực chỗ hồn châu, toàn thân phòng ngự kỹ, hơn nữa còn là tinh anh cấp phỉ thống tiết viên hồn châu. Không phải hồn kỹ này cấp bậc cao, mà là hồn kỹ này cấp bậc thấp làm cho người giận sôi. Trong sách giáo khoa giới thiệu qua phỉ thống tiết viên loại sinh vật này, bọn chúng bình thường đều là sống một mình, nhưng ở lúc cần thiết, bọn chúng cũng có thể hiệu lệnh phỉ đạo tiết hầu quần thể này, trợ giúp nó hoàn thành đi săn, có thể là tranh đoạt địa bàn các loại công việc. Dạng này đặc thù lực hiệu triệu, nên tính là chủng tộc áp chế đi. Phỉ thống tiết viên hình thể to lớn, thành niên thể thực lực bình thường đều tại đại sư cấp tương đương vương giả cấp. Trường học vậy mà làm tới một cái tinh anh cấp phỉ thống tiết viên hồn châu. Cái này cần có bao nhiêu khó khăn? Dưới loại tình huống này, không phải hồn châu phẩm chất càng cao càng hy hữu, mà là càng thấp càng hy hữu. Tiết cảnh sinh vật bên trong, trừ những cái kia cực kỳ đặc thù hồn thú hình người bên ngoài, cùng loại với loại dã thú này hình thái hồn thú, phần lớn trưởng thành rất cấp tốc. Hiệu trưởng yêu ta, về sau, nhà ta đại vi rốt cục không cần bị đâm xuyên thận. Ách, tê, dưới sự kích động, Vinh Đào Đào lại cảm thấy đến nơi bụng tại ẩn ẩn làm đau. Tốt a, chính hắn còn chưa xong mà, liền bắt đầu nhớ thương bạn gái thận. Ha ha, Dương Xuân Hy cười đi đến, nhìn xem Vinh Đào Đào cầm mở ra cẩm nang mừng rỡ bộ dáng. Vừa cười vừa nói, đừng vội vui vẻ, ngươi nếu là biết cái này hai viên hồn châu xuất từ cái gì hồn thú, trong đó lại bao hàm cái gì hồn kỹ mà nói, ngươi sợ rằng sẽ vui vẻ nhảy dựng lên nha. Dương Xuân Hy đương nhiên không biết Vinh Đào Đào bản sự. Nàng còn tưởng rằng Vinh Đào Đào là nhìn thấy hồn châu mà vui vẻ. Nàng làm sao biết, Vinh Đào Đào đã dám định ra tới một cái hàng tốt. Ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, cho thấy một tốt diễn viên vốn có tố dưỡng. Tàu tàu, hai cái này hồn châu đều là cái gì nha? Dương Xuân Hy ngồi trên ghế, lại là nhãn châu xoay động, nói, vừa vặn ta đến kiểm tra một chút ngươi. Phỉ thống tiết viên thực lực bao nhiêu? Có được cái gì hồn châu hồn kỹ? Vinh Đào Đào, để đưa điểm, ta 3 giây trước thế nhưng là vừa mới học tập một lần. Vinh Đào Đào lần nữa nhô ra ngón tay, đụng vào phỉ thống tiết viên hồn châu, cười nói, ta thế nhưng là học sinh khá giỏi, đối với trên sách điểm tri thức đọc ngược như chảy, không cần nghĩ, tựa như là đáp án tại trước mắt ta bày biện. Ta trực tiếp niệm giống như, Dương Xuân Hy cười mắng một câu, liền biết thôi, mau trả lời, Vinh Đào Đào mở miệng nói, phỉ thống tiết viên, đại sư tương đương vương giả cấp, hồn kỹ thiết tiết bạc khải, hội tụ băng tiết thuộc tính không tệ không tệ, Dương Xuân Hy liên tục gật đầu, tốt Đào Đào, học coi như không tệ, hồn kỹ giới thiệu đều có thể đọc ra tới, chậc chậc. Dương Xuân Hy càng nghe thì càng vui vẻ. Đào Đào không chỉ có thể đem hồn kỹ giới thiệu đọc ra đến, thậm chí một chữ đều không kém, tựa như là niệm bài khóa giống như thật thông thuận. Toàn bộ thiếu niên hồn ban bên trong, cũng liền Phản Lê Hoa có thể làm được điểm này a. Nghe xong Vinh Đào Đào hoàn mỹ đáp lại, Dương Xuân Hy một mặt hài lòng, nói, rất tốt, ngươi mặc dù chạy ngược chạy xuôi, nhưng lại không có đem môn văn hóa rơi xuống, trở về ta phải hảo hảo giáo huấn một chút Lý Tử Nghị. Dương Xuân Hy mở miệng nói, một cái khác hồn châu, đối với ngươi mà nói liền có chút siêu cương, đến từ Tuyết Ngục Đấu Sĩ. Tuyết Ngục Đấu Sĩ, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, là cái kia bị liệt là trung lập sinh vật, không cho phép săn giết Tuyết Ngục Đấu Sĩ a. Đúng, Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu. Người biết, vòng xoáy tiết cảnh hoàn cảnh phi thường ác liệt, trong đó thổi mạnh bão tuyết, kiểu gì cũng sẽ đem một chút sinh vật thổi phu tới địa cầu bên trong. Cái này 60 năm qua, Tiết Ngục Đấu Sĩ bộ tộc, cũng có rất nhiều ngộ nhập địa cầu bên trong, nhưng là bọn chúng có trí khôn nhất định, cũng nguyện ý cùng chúng ta nhân loại giao lưu. Tiết Ngục Đấu Sĩ thiên tính hiếu chiến, nhưng lại có chính mình thiện ác quan niệm, chứ cần thiết đi săn, đỡ đói bên ngoài, bọn chúng khinh thường tại ức hiếp nhỏ yếu, sẽ chỉ tìm cùng mình đẳng cấp tương đương, thậm chí là càng cường đại hơn sinh vật quyết đấu. Tại nhân loại chúng ta trợ giúp dưới, Tiết Ngục Đấu Sĩ bộ tộc ở ngoài bức tường thứ 3 thành lập thuộc về bọn chúng chủng tộc thôn trang nhỏ. Vinh Đào Đào có chút hiếu kỳ, đây cũng là hắn lần đầu tiên nghe nói, không khỏi mở miệng dò hỏi, có thể đem ra làm bồi luyện a? Loại sinh vật này nghe giống như rất có võ đức. Dương Xuân Hy lắc đầu. Bọn chúng không chỉ có hiếu chiến, mà lại cũng đặc biệt ưa thích phong tuyết, cũng không nguyện ý rời đi vòng xoáy tiết cảnh khu vực phụ cận. Đương nhiên, có lẽ bọn chúng là ưa thích nơi đó nồng đậm hồn lực. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Vậy cái này mai hồn châu? Dương Xuân Hy cười cười, nói, đây chính là Tiết Nhiên Quân tồn kho, bắt thợ săn trộm chỗ tịch thu được tang vật, bổ sung đến Tiết Nhiên Quân trong quân khố. Hiện tại xem ra, Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng, đối với ngươi cùng Cao Lăng Vi chờ mong thật rất cao. Vinh Đào Đào mím môi một cái, mở ra một cái khác cẩm nang, lại là thấy được một cái tạo hình kỳ lạ hồn châu. Nó là một viên tiểu tiết cầu, mà không phải viên thủy tinh, mà lại tại cái kia tiểu tiết cầu phía trên, còn có chút điểm vụn băng cạn bã, nhìn rất sắc bén dáng vẻ. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nhô ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng đụng Tiết Ngục Đấu Sĩ hồn châu. Dương Xuân Hy đứng dậy, một bên giúp Vinh Đào Đào mở ra cái túi, mở ra hộp đồ ăn, vừa nói, ăn cơm trước đi, ta kể cho ngươi giảng Tiết Ngục Đấu Sĩ hồn châu hồn kỹ. Ấy, Đào Đào, Dương Xuân Hy đưa qua cơm hộp, lại là thấy được Vinh Đào Đào một mặt đờ đẫn bộ dáng. Dương Xuân Hy, Đào Đào, Vinh Đào Đào, a, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, ngón tay run rẩy kéo tốt cẩm nang mang, nhận lấy cơm hộp. Dương Xuân Hy một mặt hồ nghi, nói, ngươi thế nào? Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, nói, ta vừa rồi một mực đang nghĩ Tiết Ngục Đấu Sĩ hồn kỹ là cái gì tới. Ấn tượng quá mơ hồ, ta giống như đột nhiên nghĩ tới. Dương Xuân Hy lần nữa ngồi xuống, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thở dài nói, đúng vậy a, đích thật là rất cường đại hồn kỹ, nhưng là kiếm hai lưỡi, dùng không tốt, rất dễ dàng đem chính mình làm sụp đổ. Bất quá ngươi viên này Tiết Ngục Đấu Sĩ hồn châu là tinh anh cấp. Tiết Ngục Đấu Sĩ chưa thành thục thời điểm, liền bị thợ săn trộm cho giết, cho nên hồn kỹ công hiệu sẽ không đặc biệt cường đại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như ngươi quyết đấu thành công, đối phương tinh thần bị thương sẽ không thái quá nghiêm trọng. Nếu như ngươi quyết đấu thất bại, phản phệ thụ thương cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Ngay tại vừa mới, hắn chạm đến Tiết Ngục Đấu Sĩ hồn châu một khắc này, nội thị hồn đồ bên trong cũng truyền lại tới một thì tin tức. Phát hiện hồn châu, tiết cảnh Tiết Ngục Đấu Sĩ, tinh anh cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hồn châu hồn kỹ. 1. Tiết Ngục Giác Đấu Trường. Tiêu hao đại lượng băng tiết thuộc tính hồn lực kích thích đầu não. Mở ra một tòa Tiết Ngục tinh hồn giác đấu trường. Đem mục tiêu tinh hồn kéo vào trong đó. Giác đấu trường một khi mở ra, mục tiêu sẽ bị ép buộc ứng chiến, không tránh được lui, trừ quyết đấu song phương chủ động bắt tay giảng hòa bên ngoài. Tùy ý một phương tự tiện thoát đi, hoặc bị đánh bại, đại não đều sẽ gặp trình độ nhất định thương tích. So với thân thể phương diện mà nói, tinh thần ý chí phương diện so đấu mới là cấp bậc cao nhất thắng bại nơi trốn. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hiện giai đoạn hồn tào đã đủ, không cách nào hấp thu. Dương Xuân Hy trên khuôn mặt cũng nổi lên một tia vẻ u sầu. Nàng vốn là nội tâm mềm mại, lại thêm lớp thiếu niên học sinh đối với nàng lớp này đảm nhiệm mà nói, đều giống như nhà mình hài tử. Cho nên dạng này kiếm hai lưỡi hồn kỹ, hoàn toàn chính xác làm cho người lo lắng. Nàng mở miệng nói, ta không biết hồn châu này ngươi dự định làm sao phân phối, nhưng vô luận như thế nào, ta phải trước cho ngươi đề tỉnh một câu. Vinh Đào Đào, Dương Xuân Hy, loại hồn kỹ này cực kỳ đặc thù. Thân thể phương diện trở thành thứ yếu nhân tố, mà tinh thần ý chí lại trở thành quyết định thắng bại mấu chốt. Tại trong giác đấu trường, ý chí lực của ngươi liền là của ngươi thân thể cùng vũ khí. Cho nên, nếu như ngươi tại dưới tình huống bình thường liền có thể chiến thắng địch nhân, vậy liền không nên tùy tiện mở ra Tiết Ngục Giác Đấu Trường. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, lột một ngụm thịt kho tàu. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn một còn lại một câu. Hiệu trưởng yêu ta, liên quan tới ý chí lực, vô luận là Vinh Đào Đào hay là Cao Lăng Vi, vậy cũng là vì đạt thành mục tiêu, không tiếc hướng trên người mình đâm đau người. Cuối tháng cầu phiếu, khẩn cầu chư quân trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.